Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50. Thực mau nàng sức lực bị tiêu hao tẫn, bỗng dưng sụi lơ xuống dưới, dựa vào ghế dựa lẩm bẩm mà nói. Nương, người thật sự không nghĩ quản ta sao? Rõ ràng ban ngày thời điểm còn hảo hảo, như thế nào ta trở về liền không thấy ta? Ta biết người không nghĩ ta cùng sai đi xuống, chính là ta. Thật sự là nhịn không được, ta cũng không biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Ta quản không được chính mình, ngoặc kép, to như vậy phương phủ thế nhưng không ai có thể xem đến minh bạch nàng khó xử cùng không cam lòng. Thích một người lại không phải sai, vì sao phải như vậy đối nàng? Già roi thúc ngựa chạy tới trong thành Lâm phủ, xe ngựa theo cái hố bất bình lộ qua lại lay động. Lâm đại phu nhân bị sốc có chút chịu không nổi. Không kiên nhẫn nói, người muốn gặp chính bọn họ tới chính là, đem ta kêu làm gì? Nhị đệ muội, không phải ta nói ngươi, ngươi vừa rồi những lời này đó nói thực sự quá mức chút. Nếu là Phương Giao lại tiểu chút, khả năng còn nghe không ra người ý tứ trong lời nói. Miệng nàng thượng không nói, trong lòng còn không chừng như thế nào hận ngươi, có một số việc không sai biệt lắm điểm phải. Đừng làm quá mức liền ông trời đều nhìn không được. Lâm nhị phu nhân mắt lé nhìn nàng một cái, cười lạnh nói, đại tẩu đây là sợ hãi. Đừng quên, lúc trước ngươi so với ta còn muốn xem không quen tam đệ muội. Đưa bọn họ mẫu tử đuổi ra ngoài bất chính là ngươi chủ ý. Như thế nào lúc này nhưng thật ra làm khởi người tốt tới. Ngoặc kép, mà Lâm ra bên này cũng không biết qua nhiều ít cái canh giờ. A Thiền mệt mỏi bất kham, vây được không kềm chế được, thật vất vả chờ hắn dừng lại, nàng cho rằng chính mình lúc này rốt cuộc có thể ngủ cái an ổn giấc. Ai ngờ hắn còn không bỏ qua, nàng chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, đau khổ cầu xin nói. Ta rất mệt, ngày mai muốn dậy sớm cấp nương kính trà, nếu là chậm, đừng làm cho người chê cười. Lâm Viễn Nam đồng dạng phiếm mông lung thủy ý con người chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm. Nàng, hắn cùng A Thiên, hắn nhận thức nàng muốn so nàng cho rằng lâu đến nhiều. Cho nên đi vào nước trong trấn trên phát hiện nàng thường xuyên tránh ở chỗ tối lén nhìn. Hắn ngoài miệng không nói trên mặt không hiện đáy lòng lại là đắc ý. Vòng đi vòng lại hồi lâu, cái này nha đầu vẫn là đâm tiến chính mình trong lòng ngực. Hắn thượng ở xuất thần, chỉ nghe nàng mềm mại mà hừ nói, tướng công không biết tiết chế, nếu là cấp nương đã biết, ta khẳng định đến ai quở trách. Lâm Viễn Nam buồn cười mà cúi đầu xem nàng, rõ ràng đã vây được hoàn toàn không mở ra được mắt. Còn phải cường đánh tinh thần cùng hắn nói này đó đạo lý lớn. Trong lòng dâng lên một trận thương tiếc, ở nàng gương mặt hôn một cái, nhẹ giọng nói. Ngủ bãi, A Thiền nghe được lời này rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhắm hai mắt ngồi dậy liền phải xuống giường. Lâm Viễn Nam giữ chặt nàng khó hiểu nói. Làm cái gì đi, A Thiền lúc này mới thanh tỉnh chút, đỏ mặt thấp giọng nói. Cả người dính nhớp, khó chịu, không ngủ ngon. Lâm Viễn Nam thở dài, lôi kéo người một lần nữa nằm ngã vào chính mình trong lòng ngực. Cười nói. Nương mong tôn tử, người đừng lãng phí, an tâm ngủ, việc này giao cho ta. Ta hầu hạ ngươi chính là, A Thiền hư hư mà ứng thanh. Ngày mai không riêng không thể lầm cấp bà mẫu kính trà canh giờ. Trong nhà sống cũng đến trước tiên thu xếp hảo, bởi vì ái người nam nhân này. Nàng tưởng đem hết thảy đều làm tốt, làm bà mẫu càng thích chính mình chút, vì hắn cũng vì chính mình. Bất quá hắn này đó nói bậy như là một trận nhiệt lưu thẳng vào nàng nội tâm. Một giấc này tất nhiên là ngủ đến càng hương. Có lẽ là mệt cực kỳ duyên cớ. A Thiền không có lại mơ thấy kiếp trước sự tình. Một giấc ngủ đến hưng đông. Tuy là lại trong lòng nhắc nhở rất nhiều biến. Vẫn là khởi đã muộn chút. Nhìn trên người gắn đầy dấu vết. Nàng bất đắc dĩ mà thở dài. Nàng xuất giá ngày đó. Tổ mẫu nói cho nàng rất nhiều phải chú ý sự, tự nhiên cũng bao gồm hầu hạ nam nhân nhà mình việc này. Nàng lúc ấy chỉ cảm thấy lại thẹn lại quẫn, hận không thể che lại lỗ tai mới hảo, Lúc này nhưng thật ra ăn đau khổ. Bà mẫu là người từng trải. Chỉ cần xem một cái liền biết. Mặc dù là nhân chi thường tình, nàng cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nàng từ trước đến nay không xong nước mắt. Chính là lúc này gấp đến độ cũng chỉ có thể rơi lệ. Nhẹ nhàng nức nở thanh âm đánh thức Lâm Viễn Nam. Hắn thượng ở mơ hồ chung, thấy vốn nên nằm tại bên người người đứng ở ngầm, hơi hơi cung thân mình, đầy mặt khổ sở, lập tức hoảng sợ, bắt lấy nàng cánh tay hỏi. Đây là làm sao vậy? Êm đẹp như thế nào khóc đi lên? Chính là nơi nào không hợp tâm tư? À thiền nào có không tinh tế phẩm? Hắn trong lời nói khẩn trương cùng hoảng loạn, cũng không làm ra vẻ, toàn bộ đem hắn làm ác sự đổ ra tới. Nàng lúc này liền lộ đều đi không được, tất cả đều là bài hắn không tiết chế ban tặng. Lâm Viễn Nam tự biết đối lý, ho khan một tiếng nói, là ta sai, xin lỗi ngươi, nhà chúng ta cũng không phải như vậy trọng quy củ, thân mình không dễ chịu liền ở trên giường nằm nằm là được. Ta từ người khác nơi đó thảo dạng đồ vật tới, đem thuốc mỡ bôi trên miệng vết thương, đau đớn có thể giảm bớt không ít, quán tục người. Hắn cũng không thể gạt ta, ngươi nói là bãi. Ngoặc kép, nói hắn từ trong ngăn tủ lấy ra cái tinh xảo mà vẽ hoa cỏ dược hộp. Tẩy sạch nhanh tay chạy bộ lại đây. Thở dài, Mốc Điểm Nhi thật cẩn thận mà cho nàng mạt. Nghe nàng phát sinh tê mà hút không khí thanh. Ở trong lòng thầm mắng chính mình trăm ngàn hồi. Này dược nhưng thật ra dùng được. Hơi chút hoãn hoãn, đường đi cũng nhẹ nhàng chút. Nàng rũ mắt nhìn về phía chỗ khác, hắn lại lần nữa trên giường ăn vạ bất động, không tình nguyện nói, mau chút khởi bãi, thật muốn ngủ đến mặt trời lên cao không thành. Nương nói không chừng ở bên ngoài chờ, vũ sớm ngừng. Lúc này Thái Dương nhìn lên có vài phần tái nhợt, lại vẫn là treo ở bầu trời trông chừng nhân gian vạn vật. Chương 47 Lâm Đại Nương trong lòng một cục đá lớn buông xuống. Một giấc này ngủ thật sự kiên định, sau này nhật tử có nhi tử con dâu bạn, nếu là nhi tử tranh cãi nữa khí chút có thể mưu đến cái một quan nửa chức không thể tốt hơn. Nàng cũng không cầu hắn quang diệu môn mi, có thể đem lão gia nhiều năm như vậy sở chịu ủy khuất cấp đòi lại cái công đạo liền cảm thấy mỹ mãn. Nàng dậy thật sớm, thu thập hảo nhà ở, bắt đầu động thủ làm cơm sáng, chờ hai đứa nhỏ tỉnh ngủ vừa lúc ăn. Sa Nam cùng thư phòng lão bản tấu cáo giả, người nọ nhưng thật ra hào phóng, hôm qua còn làm người tặng hạ lễ tới, riêng dặn dò nói khó được ngày lành, tân hôn yến nhĩ tiểu phu thê đúng là gắn bó keo sơn thời điểm. Đãi vội xong rồi trong nhà sự lại đi thư phòng liền thành. Lâm Đại Nương cũng không biết nhi tử tranh chữ ở trấn trên cùng với trong thành đều được hoan nghênh. Vốn là không lo bán, nếu là lại thiếu chút giá tự nhiên cũng càng đẹp mắt, buôn bán càng là đem bên trong môn đạo sờ đến rành mạch. Luận tính kế có ai có thể so sánh đến quá bọn họ. Hơn nữa vị này lão bản ban đầu liền mắt thèm muốn đem Lâm Viễn Nam đào đến chính mình cửa hàng tới. Ai thành tưởng liền ông trời đều giúp hắn, bực này có tiền đầu người. Hắn đó là khoan dung chút cũng không sao, cháo mới vừa ngao hảo. Lâm Đại Nương cầm chén đũa ra tới kẹp dưa muối, nhìn hai vợ chồng từ tây trong phòng ra tới. Sa Nam không biết cười nói câu cái gì, A Thiền tức giận mà chừng hắn, vưu chưa hết giận dùng sức đẩy hắn một phen, mà nhi tử toàn thân lộ ra lười biếng, đuôi mắt sơ lên, hảo không được ý, nàng nhịn không được đi theo cười. Cái này hỗn tiểu tử, A Thiền thúc giục hắn khởi, hắn cố tình nằm ở trên giường không nhúc nhích. Kính trà lại không phải chính mình một người có thể thành. Năn nỉ ỉ ôi hảo một trận hắn mới lên, đương nhiên cũng ít không được bị hắn tận dụng mọi thứ chiếm vài phần tiện nghi. Thật vất vả thu thập hảo muốn ra cửa, hắn lại không quy củ đem nàng chia lộng tan, nhậm là lại hảo tính tình người cũng nhịn không được hỏa phía trên. Mới vừa xoay người thấy bà mẫu đứng ở nơi đó nhìn bọn họ hai người cười. Nàng mặt nhịn không được đỏ hồng, bước nhanh chào đón cười nói. Nương, ta tới bãi, Lâm Đại Nương vội vàng tránh đi chút. Lắc đầu cười nói, ngươi là cô dâu, vẫn là hảo hảo bồi bồi Sa Nam bãi. ta cả ngày làm này đó đều thói quen, Lâm Viễn Nam sờ sờ mũi. Nhìn A Thiền không buông tay, mặt mày ý cười càng đậm. Nương, A Thiền cũng không phải cái có thể nhàn được. Nàng muốn làm ngày khiến cho nàng làm bãi, nàng xuyên kiện đào hồng nhạt váy áo. Mặt trên chuế thịnh phóng đào hoa cánh, nhìn đến ra là cực hảo tay nghề. Rất sống động, sau này làm nàng nhiều xả điểm hảo nguyên liệu mới không đến nỗi mai một bực này tay nghề. Lúc trước hai điều cặp eo đại bím tóc lúc này chạy cái đẹp búi tóc. So với đi phía trước ngây ngô lúc này càng nhiều vài phần vũ mị dịu dàng. Nhìn động lòng người thực, Lâm Đại Nương không biện pháp chỉ phải nhậm A Thiền thu thập đi. Ban đầu chỉ có hai mẹ con ướp quá nhiều cũng ăn không hết. Chờ thiên nhiệt thời điểm sợ hư, khen ngược đáng tiếc, cho nên im không nhiều lắm. Tuy là như thế lu còn thừa không ít, hiện giờ thêm người, trong nhà tồn vài thứ kia đều có thể ăn xong. A Thiền dùng nước ấm qua mấy lần, đem dưa muối tiết ti dùng dầu mè muối ớt cấp quấy lên. Lâm Đại Nương thu xếp bọn họ ăn trước cơm sáng, nề hà đánh không lại vợ chồng son kiên trì, đều nói quy củ không thể phí. Nàng nghe nhịn không được đỏ hốc mắt, đem trước tiên bị hảo kính hiến lão ra bốn bàn đồ ăn cùng trái cây dọn xong. Ở bài vị trước lư hương kính hương, cong khóe miệng nói, người lúc này cũng nên yên tâm. Chúng ta tam phòng thêm tân tức phụ, khó nhất kia trận nhi đều nhịn qua tới. Sau này nhật tử khẳng định có thể quá đến càng tốt. Người cũng cùng ta giống nhau, chỉ ngóng trông bọn họ tiền đồ, có thể cho nhà chúng ta tranh khẩu khí. Người những cái đó ủy khuất lại không cần bị chôn rừng ở trong một góc. A Thiền nhưng thật ra nghe. Người ta nói quá công công là ở vào kinh đi thi trên đường bị kẻ xấu hại tánh mạng. Khi đó Lâm Viễn Nam cũng bất quá mới vài tuổi, chỉ là không biết vì sao nàng nghe bà mẫu nói tổng cảm thấy giữa có chút khác hương vị. Làm như trong sương mù lộ ra tới một mặt giác thực mau lại lần nữa che giấu lên. A Thiền theo Lâm Viễn Nam quỳ xuống tới, đã bái tam bái, hai người cắt châm một chi hương cắm vào lư hương chung. Người chết đã đi xa, cùng người sống tới nói chỉ còn bi thống. Nàng đối này một đời cha mẹ không có nửa phần ấn tượng. Tất nhiên là không bằng cùng tổ mẫu tình cảm thâm hậu. Nàng thấy một bên Lâm Viễn Nam sắc mặt trầm như xương lạnh. Một đôi thâm thúy như đàm con ngươi lúc này lộ ra cao thâm khó đoán. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Nàng trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng cũng biết, Lâm Viễn Nam không muốn nói sự đó là nàng đi hỏi cũng hỏi không ra cái gì nguyên cớ tới. Lâm Đại Nương mới vừa rồi còn một mảnh ngưng trọng, đãi ngồi vào chủ tọa lên mặt thượng đã khôi phục từ ái tươi cười. Tiếp nhận con dâu kính trà uống một ngụm, đem trên tay kia chỉ toàn thân xanh biếc vòng tay lui ra tới mang ở A Thiền tuyết trắng tế trên cổ. Tay, nhẹ giọng nói, đây là ta quá môn khi, các ngươi tổ mẫu cho ta, theo ta nhiều năm như vậy, chính là khó nhất thời điểm cũng không bỏ được bán. Hôm nay ta đem nó để lại cho ngươi, nhà chúng ta hiện giờ cũng so không được từ trước, nương chỉ ngóng trông các ngươi hai vợ chồng có thể hảo hảo sinh hoạt. Đến nỗi bên, mệnh là ngươi sẽ không chạy, không phải ngươi cũng bắt được không đến, thấy đủ mới có thể thường nhạc. A Thiền tinh tế nhìn hai mắt vòng tay. Trong lòng thích vô cùng, chỉ là ngọc dễ toái, chờ lát nữa nàng liền cởi ra bảo quản lên. Suy nghĩ tạm dừng một lát, A Thiền rũ đầu ngượng ngập nói, nương cùng Sa Nam đều là người tốt, không có bởi vì A Thiền lỗ mãng mà xem nhẹ A Thiền. Sau này A Thiền sẽ hảo hảo hiếu thuận ngài, trong nhà việc ta tới làm, nương mệt nhọc hơn phân nửa đời, cũng nên nghỉ ngơi một chút, vừa vặn mùa xuân ba tháng, không ngại nhiều đi ra ngoài nhìn xem. Tâm cũng rộng thoáng, Lâm Đại Nương trước kia quá đến cũng là ngắm trăng lộng hoa đậu tức nhi nhật. Tử, kinh A Thiền như vậy vừa nói, đã từng cùng lão gia ở bên nhau những cái đó phong hoa tuyết nguyệt hiện lên ở trong đầu. Nhấp miệng vui vẻ, một người có cái gì xem đầu, đến lúc đó ngươi bồi ta cùng đi mới được, chỉ là Sa Nam sau này này trận muốn vội thư phòng sống còn muốn ôn thư. Bằng không chúng ta toàn ra đi ra ngoài nhiều có thể diện. Nhi tử con dâu đều là trời sinh hảo tướng mạo, người ngoài không chừng như thế nào hâm mộ, Lâm gia cũng không có nhiều ít sự. Ăn qua cơm sáng người một nhà liền nhàn xuống dưới, trong viện tụ rút ra chồi non, gió thổi qua tới, nhánh cây doanh doanh vừa động, nhợt nhạt lục ý hơi bãi, nhìn rất là khả quan, tra tấn mọi người hồi lâu đông rốt cuộc không thấy bóng dáng. Này trận gió ấm áp lại ấm áp, cả người đều cùng cảm thấy thoải mái. A Thiền cùng Lâm Đại Nương nói hội thoại, ở bên ngoài đứng một lát, lúc này mới vào phòng, thật cẩn thận mà đem vòng tay bỏ vào tiểu hộp gỗ. Cùng dư lại bạc đặt ở dưới giường tiểu ô vuông, không chừng lớn đôi mắt khi nhìn không tới. Nàng từ trước đến nay cảm thấy nhiều lưu điểm tâm tóm lại không có gì chỗ hỏng. Thế gian này không bị người khống chế việc nhiều đi, vạn nhất nếu là chiêu tặc tiến vào. Tổng so vào này đó ăn có sẵn nhân thủ cương, ăn qua đồ vật, người lại ngăn không được mà vây lên. Đêm qua mỏi mệt nghĩ đến vài thiên hoãn, chẳng sợ vây được không mở ra được mắt, nàng vẫn là cường chống đi đến thư phòng, nhìn dáng ngồi thẳng nam nhân, ngượng ngùng nói, ta vây được lợi hại, muốn ngủ một lát, nếu là tới rồi giữa trưa ngươi nhớ rõ đánh thức ta. Còn muốn chuẩn bị cơm chưa nột, Lâm Viễn Nam ngồi ở chỗ kia xuất thần. Thình lình mà nghe được nàng thanh âm, nhịn không được quay đầu lại. Trong ánh mắt lành lạnh cùng ngưng trọng chẳng sợ thu đến lại mau. Vẫn là để lại một mặt tàn ngân, hắn vô tình cấp A Thiền lưu có quá nhiều thần bí. Càng không nghĩ làm nàng một người sống ở chính mình suy đoán. Lại không nghĩ vẫn là lộ ra sơ hở, hết chương.